Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên đỉnh núi có rất nhiều rừng cây, còn có một vài loài hoa thực nhỏ ngày thu, chẳng có tất cả bọn chúng không có màu sắc, tĩnh lặng canh giữ ở nơi đó. Hạ Tuyết ôm đầu vẫn còn đang sợ hãi khóc giống lên, nước mắt lăn xuống, nhẹ giọng nức nở, lại không ngờ phát hiện thân thể mình ngừng đung đưa. Cô cảm thấy mình còn sống, cô gương đôi mắt đẫm lệ, bị dọa sợ đến nỗi mặt hoa biến sắc. Nhìn phía trước xe, cứ như rừng bên đường núi cao nhất, dưới xe chính là vách đá vạn trượng. Cô tức giận xoay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, lúc này vẻ mặt hắn bình tĩnh. Là chết đáng sợ hay đi cùng anh đáng sợ? Tất cả đều đáng sợ. Hạ Tuyết tức giận phát run người, nước mắt lăn xuống. Anh điên rồi. Cô vừa nói hai tay run rẩy muốn cởi bỏ dây đìn an toàn rời khỏi người này. Hạ Văn Hạo ôm chặt bà vai cô để cô ngã vào ghế, cắn răng lạnh lùng cởi bỏ dây an toàn của mình. Sau một tiếng giống như dã thú trồm lên nhìn chòng chọc hai mắt cô. Em tình nguyện chết đi cũng không muốn ở cùng anh ư? Rốt cuộc anh làm gì để em chán ghét thế? Bất kể em làm ra chuyện gì, anh vẫn tin rằng em yêu anh. Trong cuộc đời em cho tới bây giờ cũng không xem trọng tình yêu. Hạ Tuyết nhìn hắn nước mắt lăn xuống, tức giận nói. Nếu em xem trọng tình yêu của mình, em đã không chùn bước thổ lộ với bác sĩ Hàn. Nhưng mà lúc đó ngay cả bản thân mình cũng hèn mọn, huống chi là tình yêu của em. Lúc đó em đã muốn chết. Hạ Văn Hạo nhìn chòng chọc hai mắt cô. Hạ Tuyết không muốn nói Tần Thư Lôi lấy chết uy hiếp, Hàn Chu Chi lấy tình huống hai nhà ép buộc mình, cô chỉ tức giận nói. Anh biết rõ lúc này em đứng ngã tư đường, cho dù em lựa chọn nào cũng không thể trở lại. Em muốn vì con gái cất giữ điểm cuối cùng, tại sao anh không thể thành toàn cho em? Em muốn tất cả mọi người có thể sống tốt, tại sao anh không thể thành toàn cho em? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Ai lấy tính mạng uy hiếp em? Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn. Anh, lúc này anh lấy tính mạng uy hiếp em. Hạ Văn Hạo nhìn cô lạnh lùng bá đạo. Em nói mau, rốt cuộc em có muốn sống bên anh không? Không muốn. Cho tới bây giờ Hạ Tuyết không phải là một người cố chấp. Có thể nói về tính cách cô tuyệt đối là người ôn hòa. Nhưng không biết vì sao chỉ cần đụng với Hàn Văn Hạo lạnh lùng, cô cắn răng nghiến lợi, muốn dùng sinh mạng chọn đến anh chết em sống. Không muốn ư? Trong mắt Hàn Văn Hạo nóng lên, cúi đầu hôn môi cô. Lồng ngực Hạ Tuyết tỏa hồn luồng hơi nóng. Cô cố sức kéo ông tay áo Hàn Văn Hạo, liều mạng tránh môi hắn. Cô thực không muốn vào lúc này cùng hắn có mối quan hệ không rõ ràng. Cô dùng hết hơi sức toàn thân quay mặt sang chỗ khác, liều mạng đẩy hắn. Thừa dịp khe hở mở cửa xe, cố sức bước ra ngoài. Hạ Văn Hạo nhanh chóng bước ra, nắm chặt cánh tay trắng như tuyết của cô, kéo thân thể cô ném vào chỗ ngồi phía sau. Anh làm gì thế? Hạ Tuyết bị Hạ Văn Hạo quăng ngã vào chỗ ngồi phía sau, nhìn hắn đè lên thân thể mình, cô cố sức kêu to, cả người mệt mỏi, mồ hôi đổ ròng ròng. Cô vừa định nói đã bị Hạ Văn Hạo bao trùm lên đôi môi đỏ mọng. Trái tim cô nóng lên, hai tay vội nắm cổ áo hắn, bất đắc dĩ kéo xuống vài cúc áo trước ngực hắn, lộ lồng ngực rắn chắc, da thịt kêu gợi. Tay cô nắm bắp thịt của hắn, tức thì thân thể bị hắn làm cho nóng lên. Hạ Văn Hạo không ngừng mút môi cô, thậm chí tay nắm cằm cô, buộc cô mở đôi môi gấp gáp xông vào trong, cô lấy đầu lưỡi. Trong hơi thở nóng bỏng cũng trở nên hấp dẫn. Trái tim Hạ Tuyết bị nụ hôn này làm cho mềm nhũn, tay nắm áo sơ mi hắn dần dần buông lỏng, lồng ngực phập phồng đón nhận nụ hôn của hắn. Loại cảm giác chìm đắm lại tràn tới, tình nguyện chết vào lúc này. Nhưng trong đầu thoáng qua lời nói của Tần Thư Lôi, nếu cô dám đến gần Hạ Văn Hạo, chúng ta gặp nhau ở địa ngục. Trong lòng cô chợt lạnh, nước mắt lăn xuống, vừa bất đắc dĩ đón nhận nụ hôn của hắn. Thở dịp hắn thở dốc, cô kéo áo sơ mi của hắn kêu to. Chúng ta không thể như thế, tại sao muốn vào lúc này làm chuyện loại này? Em cầu xin anh bỏ qua cho em. Hạ Văn Hạo không để ý cô, nhanh chóng buông lỏng cúc áo âu phục, kéo rơi âu phục của mình ném tới trước xe, lại vừa ôm chặt Hạ Tuyết, vừa buông lỏng cúc áo sơ mi lộ lồng ngực hoàn chỉnh. Sau đó lập tức nâng Hạ Tuyết buộc cô tựa ghế, dùng sức bứt đứt chuỗi ngọc trai. Nhìn bầu ngực sữa lộ ra trong màn đêm cám dỗ như thế, hắn nặng nề cúi đầu khẽ cắn. Hạ Tuyết xoay người muốn đẩy hắn, nhìn thân thể giống như linh hồn trở nên cảm giác kích thích. Hạ Văn Hạo cắn điểm hồng, cảm thấy bầu ngực của cô trong nháy mắt kích thích mình. Không có phụ nữ nào giống vậy, làm hắn mê muội. Bất kể tâm hồn hay thể xác, hắn càng không ngừng mút, một cái tay khác không ngừng xoa nắn. Hạ Văn Hạo. Hạ Tuyết nắm vai hắn thở phì phò kêu to, anh đừng như thế. Em không muốn ư? Hạ Văn Hạo gườm nhẹ. Trong nháy mắt đè xuống thân thể cô, lại nâng chân cô lên, quét bỏ giày cao gót. Sau đó hôn nhẹ mũi chân cô, rồi đến bắp chân, rồi dọc theo bắp đùi đi lên, nụ hôn nóng bỏng, thậm chí ở giữa rốn của cô không ngừng mút, liếm. Hạ Tuyết thở phì phò đành cam chịu, hơi ngẩng đầu lên nước mắt lăn xuống. Hạ Văn Hạo dọc theo rốn hôn lên, nụ hôn nóng bỏng, vừa hôn giữa hai chân ẩm ướt của cô, tức giận nói. Em là của anh. Hạ Tuyết đột nhiên giữa hai chân bị hắn mập mờ khẽ cắn tới cắn lui, lập tức bị kích thích. Cả người bắt đầu tuôn từng dòng nước xiết, thân thể bắt đầu căng lên đáng sợ, máu đang nhanh chóng lưu chuyển. Hạ Văn Hạo càng không ngừng mút vào thân thể cô, Cảm giác nơi thần bí của cô dẫn tới sự phấn khích chưa từng có của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net